Chiến tranh và hòa bình. Quyển 2, Góc truyện audio.com. Hai quả trái phá của địch đã bay qua, và trên cầu người ta đang xô đẩy nhau rất dữ. Ở giữa cầu, công tước Nevsky đã bỏ ngựa đi bộ và cái thân hình béo nặng của chàng đang bị ép vào lan can. Chàng ngoảnh lại cười và người lính cô, rắc đang dừng lại cách mấy bước về phía sau, tay giữ cương hai con ngựa. Mỗi khi công tước Nevsky nhớm đi thì lại có những người lính và những cỗ xe đẩy chàng ta trở lui và ép chàng vào lan can. Đến nỗi chàng không còn biết làm gì khác hơn là mỉm cười. Chà chú mày ghê thật, người cô, rắc nói với một người lính pháo cụ đánh một cái xe tải đang gạt lia lịa những bộ binh chen nhau bên cạnh bánh xe và chăn ngựa. Chú mày ghê thật, không chờ được à, trông đây. Phải để cho tướng quân tôi đi qua đã chứ. Nhưng người lính pháo cụ chẳng để ý đến cái chức tướng quân. Vẫn lớn tiếng quát những người cản đường. Ê, hàng sứ, đẹp sang bên trái, khoan đã, nhưng hàng sứ thì vẫn vai chen vai. Lưỡi lê vướng vào nhau, lũ lượt tiến lên trên cầu thành một khối đen đặc, đưa mắt nhìn qua lan can. Nevsky thấy những ngọn sóng của sông Ăng réo ầm ầm, xô nhau chảy nhanh, đến cột cầu thì lẫn vào nhau, nổi gợn lăn tăn và cong lại. Trở lại nhìn cầu, Nevsky thấy những làn sóng người cùng kế tiếp nhau đều như thế. Những chiếc mũ sa, cô, một, có quai, những bạc đà, những lưỡi lê, những khẩu súng trường và dưới mũ sa, cô là những khuôn mặt có đôi lưỡng quyền rộng, hai má to, vẻ mệt nhọc nhưng vô tư lự, và những bàn chân dẫm đạp lên lớp bùn nhấp nháp phủ trên ván cầu. Một đôi khi, cũng như có những chỗ tóe bọt trên mặt nước sông Ăng. Một viên sĩ quan mặc áo khoác dài, rẽ một con đường giữa những ngọn sóng người luôn luôn chảy đều vẻ mặt khác hẳn vẻ mặt của binh sĩ. Lại đôi khi, như một phiến củi trôi theo dòng sông, có người lính phiêu kỵ đi bộ, một sĩ quan hậu cần hay một người thường dân cũng bị đợt sóng bộ binh cuốn đi. Hoặc như một xúc cây lềnh bềnh trên con nước, một chiếc xe tải của đại đội hay của sĩ quan, chất hàng cao và che tải bạt, diễu qua, bị vây bọc cả bốn phía. Xem kia, chẳng khác gì đê vỡ. Người cô, rắc vừa nói vừa dừng lại. Nản chí, còn nhiều như thế nữa không? Một triệu kém một người. Một người lính mặc áo ca. Bốt rách vui vẻ nheo mắt đáp. Rồi mất hút, tiếp theo là một người lính khác đã có tuổi. Khi nào nó, địch, bắt đầu rót lên cầu thì cậu sẽ quên cả gái. Người lính nói với người đi bên cạnh. Vẻ mặt xa sầm, rồi người lính cũng hút qua. Một người khác, ngồi xe, tiếp theo, mày nhét bít tất vào chỗ quái nào. Một người lính cần vụ nói, vừa chạy theo vừa sục sạo trong khoang sau của chiếc xe. Rồi người và xe cũng hút qua. Tiếp theo là mấy người lính đang nói cười ầm ĩ, rõ ràng đã có chén. Chấm, chú em này, khi nó tọng cho thằng cha ấy một báng súng giữa hàm răng. Một người lính mặc cái áo dài đã rách và sần ao vui vẻ nói. Tay vung mạnh lên để hình dung sự việc đáng kể. Chính thế, miếng răm bông ngon quá. Một người khác đáp rồi cười ha hà. Cả hai người đều qua. Làm cho Nevsky không hiểu được ai bị tọng một báng súng giữa hàm răng và cái răm bông dính líu với việc gì. Bọn ấy hấp tấp vội vã quá. Nó bắn một hòn đạn khổng lồ. Thế mà bọn ấy đã tưởng đâu mọi người đều bị quét sạch rồi. Một hạ sĩ quan nói giọng bực tức chê bai. Chú mày ạ, khi nó đi qua trước mặt mình, hòn đạn đại bác ấy mà, mình cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Một người lính trẻ miệng rất rộng, cố nhịn cười nói, thật đấy, nói có trời đất, khi ấy mình sợ quá đi mất. Khốn nạn, người lính kết thúc, có vẻ như đang lấy làm hãnh diện là mình đã sợ. Rồi người này cũng qua nốt, sau đó là một chiếc xe tải. Không giống với một chiếc xe nào trước, đó là một chiếc xe kiểu Đức, buộc hai ngựa, do một người Đức dắt, trong xe chồng chất lên cả một hộ khẩu, sau xe buộc một con bò cái lang vú căng sữa, một người đàn bà ẵm một đứa bé còn đang bú ngồi trên một cái đệm kê chân độn cù. Liền, cùng với một bà già và một thiếu nữ người Đức dáng người khỏe mạnh. Mặt đỏ ửng, hẳn đó là người tàn cư được phép qua cầu đặc cách. Mắt mọi người đều đỏ dồn vào mấy người phụ nữ. và trong khi cái xe chậm rãi đi bước một, những lời bàn tán của binh sĩ đều nhằm vào họ, trên tất cả các gương mặt đều hiện lên một nụ cười hầu như nhất loạt. Biểu lộ những ý nghĩ tinh nghịch, đối với họ, xem cái xúc xích kia kìa, nó cũng đi tản cư đấy, cậu bán con mẹ ấy cho tớ đi, một người lính khác nói với về phía người Đức đang dắt xe đi bước dài. Mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt lức tối và sợ hãi. Ăn mặc diện thật, mẹ kiếp, mày phải xin vào ở nhà ấy thôi. Fedotov ạ, chả thiếu. Chú em ạ, các người đi đâu? Một sĩ quan bộ binh đang gặm quả táo hỏi. Mắt cũng nhìn người con gái. Mỉm cười nửa miệng, người Đức nhắm mắt lại và ra hiệu là mình không hiểu. Muốn ăn không? Cầm lấy, viên sĩ quan nói và giơ quả táo cho người con gái. Người con gái mỉm cười cầm lấy quả táo. Nevsky, cũng như mọi người ở trên cầu, không rời mắt khỏi mấy người phụ nữ trong khi họ đi qua. Khi họ đã mất hút, những người lính khác, cũng chẳng khác gì những người trước, vừa đi qua vừa nói những câu chuyện y như trước, và cuối cùng mọi người đều dừng lại, như vẫn thường xảy ra, khi ra đến cuối cầu những con ngựa kéo xe tải rung răng không chịu tiến. Thành thử đám đông phải đứng chờ. Đây đó trong đám quân lính đang đứng nhìn nhau có những tiếng nói. Tại sao họ dừng lại? Chả có trật tự gì cả. Mày lao đi đâu? Đợi một chút không được à? Đến khi nó phóng lửa vào cầu thì còn tệ hơn nhiều. À, này có một viên sĩ quan vừa bị cả đấy. Rồi mọi người xô lấn nhau về phía đầu cầu. Nevsky đang nhìn dòng nước sông ăn chảy dưới cầu thì bỗng nghe một tiếng gì rất lạ đối với chàng đến gần rất nhanh tiếng của một cái gì to khối. Đang rơi đánh bổm một cái xuống nước. Đấy, nó nhằm vào đây rồi đấy. Một người lính đứng gần chàng nói. Giọng gay gắt, trong khi ngoái cổ nhìn về phía tiếng rơi. Để giục chúng ta đi nhanh hơn đấy. Một người lính khác nói giọng lo lắng. Đám đông lại chuyển động. Nevsky hiểu ra rằng đó là một quả đạn đại bác. Ê cô, giác, đem ngựa lại đây, chàng quát lớn, này, các người xê ra, tránh cho người ta đi nào. Phải cố gắng lắm, Nevsky mới len đến chỗ con ngựa được, vừa quát tháo chàng vừa cho ngựa tiến bước, tốp lính nép lại cho chàng đi qua, nhưng rồi lại xô đẩy rất dữ, làm cho hai chân Nevsky đau điếng. Đó không phải tại những người đứng gần, vì chính họ còn bị ép mạnh hơn. Nevsky, Nevsky, ê thằng mỡ lợn. Một giọng khàn khàn đâu ở phía sau chàng gọi lớn. Nevsky quay đầu lại và cách 15 bước, chàng trông thấy Vaska Dinitsov, mặt đỏ gai, đầu bù, mũ lưỡi chai hất ngược ra sau gáy, áo lông vắt trên vai một cách ngang tàng, đang bị một mảng bộ binh kéo quanh ngăn cách với chàng. Bảo những cái ma, những cái quỷ ấy tránh ra cho người ta đi. Dinitsov quá to, hẳn anh ta đang cơn thịnh nộ. Hai con mắt đen láy như than long lên sáng quắc, lòng trắng bốc lên như lửa. Bàn tay nhỏ bé không đeo găng cũng đỏ gay như cái mặt. Đang hoa thanh gươm chưa rút ra khỏi vỏ. Ê, Vaska, Nevsky vui mừng đáp lại. Nhưng cậu làm gì ở đây thế? Kỵ đội không qua được. Vaska Dinitsov vừa nói to, giọng giận dữ, để lộ hàm răng trắng, vừa dùng cựa dài thúc con ngựa Obetuin, con tuấn mã cụp tai lại mỗi khi chạm phải lưỡi lê. Mồm thở phì phì, nước bọt phun ra đầu hàm thiếc, móng sắt thì cứ gõ uống ván cầu, tưởng như nó sẵn sàng nhảy qua lan can, miễn là người cưỡi cho phép, thế là nghĩa lý gì? Bầy cừu, thật là bầy cừu, lui! Tránh ra, ê thằng kia, đứng lại, cái xe kia, ừ, mày ấy, đồ quỷ, thanh gươm này sẽ chém đứt đôi mày ra. Chàng vừa quát vừa rút gươm ra khỏi vỏ và hoa lên. Tốp lính sợ hãi dồn nhau lại và Dinitsov đã đến sát Nevsky. Làm sao hôm nay cậu lại không say hả? Nevsky nói, khi Dinitsov đã đến gần, nào họ có để cho mình có thì giờ say sưa. Vaska Dinitsov đáp, suốt ngày chỉ lôi trung đoàn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đánh nhau thì cứ đánh nhau ngay đi, không thì chả còn ra cái quái gì nữa. Hôm nay cậu điên thật, Nevsky vừa nói vừa nhìn kỹ cái áo lông mới toanh và tấm khăn thêu phủ lưng ngựa. Denisov mỉm cười, rút trong cái bao đai ra một chiếc khăn tay sực nước mùi nước hoa và dí nó vào mũi Nevsky. Không thế không được, tôi sắp đi đánh nhau. Tôi đã cạo râu, đánh răng và sức nước hoa. Vóc người vạm vỡ của người kèm theo một người cô. Giáp và cái mặt kiên quyết của Denisov đang vung gươm quát tháo om sòm có hiệu lực khá mạnh làm cho hai người mở được con đường về phía cầu và chặn bộ. Binh lại, ở đầu cầu, Nevsky tìm được viên đại tá đang cần gặp để truyền đạt mệnh lệnh và sau khi nhiệm vụ đã làm xong liền quay trở về. Mở được một con đường cho đơn vị mình, Denisov dừng lại ở cửa cầu. Ung dung nắm cương con ngựa đang cuốc chân trước xuống đất vì nóng nảy muốn tìm đồng loại. Chàng nhìn về phía kỵ đội của mình đang đi tới. Trên ván cầu vang lên những âm thanh trong suốt của móng ngựa nghe như có nhiều con ngựa đang phi. Rồi cả kỵ đội, sắp hàng 4, sĩ quan đi đầu, kéo dài ra trên cầu và bắt đầu đi sang bờ bên kia. Đoàn bộ bấy giờ đã bị chặn lại và đang chen chúc trên khoảng đất bùn bị dẫm nhão nhét ra ở đầu cầu. Với cái tâm trạng đối địch và mỉa mai mà các binh chủng khác nhau thường có mỗi khi gặp nhau. Nhìn quân phiêu kỵ sạch sẽ, bảnh bao, hàng ngũ chỉnh tề đang diễu qua trước mặt họ. Các cậu diện thật, chỉ cho diễu qua quảng trường Potnovin là tốt. Làm gì cái của ấy? Họ chỉ cho chúng nó đi dạo để trưng bày thôi mà. Người khác nói, bộ binh ơi, đừng tung bụi lên, một người lính phiêu kỵ nói đùa trong khi con ngựa hắn nhảy múa. Làm tóe bùn lên một người bộ binh, bắt mày mang bạc đà, hành quân hai chặng là biết thân ngay. Người lính bộ binh vừa lấy ống tay áo quẹt bùn trên mặt vừa nói. Chả phải người, thật là chim đậu chen lưng ngựa. Đại cần ơi, giá mày cưỡi ngựa thì đẹp lắm đấy. Một viên cai chế giễu một bộ binh gầy gò đang lom khom dưới cái bạc đà nặng trĩu. Cứ lấy một cái gậy để vào giữa hai chân, thế là mày được cưỡi ngựa rồi đấy. Một người lính phiêu kỵ chen vào. Chú thích, 1, mũ lưỡi chai hình viên trụ cao, có ngù lông, cách trương.